Chương 831, chuẩn bị đào hố. Yêu Nguyệt nữ hoàng lắc đầu bật cười, nàng cái này biểu đệ a, quá văn nhược, không thích hợp nàng. Thất Huyền im lặng đích nói thầm một câu, ngươi cũng quá làm loạn đi, một chương phòng chế địa đồ ngươi giao dịch 20.000 cực phẩm linh thạch Yêu Nguyệt nữ hoàng, lao thái bà, tấm kia quyển gia thú không biết bao nhiêu người từng chiếm được, An Tình biết nhất định phải thổ huyết. 20.000 cực phẩm linh thạch mua ba chữ, vẫn là An Tình cam tâm tình nguyện. Thất Huyền trà trà cái chán mồ hôi dịn, có thế hô đế hậu, cũng chỉ có hắn biểu tỷ làm được, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, không có sợ hãi. Đấu giá lầu ở giữa, các loại hô to 11.000 12.000 tiểu gia hỏa mới mặc kệ, nàng bắn bắn cục cục hướng 999 gian phòng chạy tới. Đi ngang qua 966 phòng thời điểm tiểu gia hỏa khẽ to mày, một bộ ghét bỏ ánh mắt, còn xoa bóp cái mũi, trong miệng lẩm bẩm, tiểu xú xú. Không chỉ là tiểu để cho nàng ghét bỏ, cố khí tức kia cũng để cho nàng cảm giác không thoải mái, cho nên tiểu gia hỏa lóe lên đã đến 999 gian phòng. 966 gian phòng trên bàn bày biện một bầu rượu, hai vị nam tử đối lập mà ngồi, nồng đậm mùi rượu tràn ngập bốn phía. Bọn họ tựa hồ đối với ngoại giới không làm sao có hứng nổi, trong mắt chỉ có cái này một bầu rượu. Kỳ quái là, một nam tử toàn thân tử khí, một nam tử toàn thân màu đo, tựa như cái bóng một dạng, thấy không rõ bọn họ hình dáng. Hai cái đều là thực thể. Tử khí dần dần tản ra về sau, là một người, lồng ngực của hắn có một chữ ác, cái chữ này có thể thấy rõ ràng, khoe miệng của hắn một vệt nụ cười tà khí, con ngươi là tử sắc, chỉnh ánh mắt đều là tử sắc. Người này cũng là Bạch Dương tinh vực, vực chủ Bách Lý Cô Tô, là một cái đi theo Minh Vương cước bộ nam tử, hắn không phải sùng bái, mà lại muốn siêu việt lòng bàn tay của hắn hướng lên trên, một cái hình trái tim xuất hiện, sau đó biến mất hóa thành mấy cái con chim nhỏ lập tức quay chung quanh hắn bay lên. Mà chung quanh hắn nhảy lên tầng tầng sát khí. Hắn nguyện làm một cái ác ma, không mang theo tình cảm, lấy ác trừ ác, lấy sát ngăn sát. Nghe đồn những cái kia tử khí mà hóa chim nhỏ phi thường khủng bố, bất tử bất diệt, chuyên môn mổ linh hồn người khác. Mà màu đo cái kia là đệ đệ của hắn, Bách Lý Hề Lạc, người này cùng Bách Lý Cô Tâu ngược lại, bộ ngực hắn một cái chói mắt thiện chữ. Thiện có lẽ đi hắn một thân hồng y rìa cổ trang, con ngươi cũng là màu đỏ. Những cái kia màu đo hội biến ảo thành huyết ấu quạ, hội hút máu ăn thịt. Tiểu gia hỏa vừa về tới gian phòng, bối bối lưng phấn chạy tới, ta cầm đến ngươi. A ha, tiểu gia hỏa tại chỗ gãi gãi đầu, bên ngoài thật nhiều người nha. Bối bối nói, thật sao nha, cái này cho ngươi, nàng có thể chưa quên An Tình bàn giao chuyện của nàng, nhìn thấy Thiến Thiến liền đem cái kia quyển gia thú cho nàng. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Bối bối ra vẻ thân bí, trước thu lại à, bảo bối nha. Vừa nghe nói là bảo bối, tiểu gia hỏa tựa như làm tặc, lập tức hướng trong túi nhét. An Tình mấy cái đem hết thể đều mắt thấy, cười không nói. Tầng cao nhất võ tổ thần hoàng vừa định gõ cửa, kết quả hồi tưởng linh lung nữ đế nói Thái Huyền Kinh như thế nào nghịch tiên, hắn lại thu tay về, yên lặng rời đi. Hắn tới thì là muốn cho Lăng Vân đem Thái Huyền Kinh bản chép tay cho hắn, dạng này hắn liền có thể không dùng đấu giá rồi. Như vậy nghịch thiên công pháp, hắn làm như vậy có chu tờ không tử tế, lại nói mở miệng cũng không nhất định đạt được, cần gì chứ. Thái Huyền Kinh đã hô đến 50.000 cực phẩm linh thạch, lớn tiếng nhất. Kích động nhất cũng là số 851 bao xương tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ. Tiếp theo cũng là Đông Thần Tôn Lão Đại Đông, không đủ tiền A Phát Tài Thần Tôn Lông Mi cao lại nói, vốn là đều dự định tốt, kết quả Thái Huyền Kinh nghịch thiên, vượt quá tưởng tượng. Vượt qua 60.000 thì thu. Đông Thần Tôn không cam tâm nói ra. Tây Thần Tôn ánh mắt sáng lên, ý nghĩ cùng võ tổ thần hoàng một dạng, khắc hô, chờ sau đó hỏi đế quân đi, không được, cầm cái phúc túi hốt dù tiểu công chúa. Mấy cái thần tôn vỗ đầu một cái. Bọn họ làm sao lại quên, ra mặt dày đây, cũng sẽ không giống võ tổ thần hoàng một dạng lùi bước. Thái Huyền Kinh giá bán cuối cùng là 70.000 thất tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ đập tới, thượng quan Vân Hận nghiến răng. Đông Thần Tôn tự lẩm bẩm, đế quân lại huyết kiếm lời một bút. Mộ Dung Trùng khỏe miệng giật một cái quá mắc, thật là muốn không tầm thường. A21 bao xương kim như đại đế sinh khí, đi đến hàng rào, con ngươi nhìn lấy phía trên lầu 8, lẩm bẩm. Đừng để ta biết số 851 vị kia là người nào, không phải vậy hừ hừ. Thái Huyền Kinh là ta Thất Huyền nói ra, biểu tỷ, Thái Thượng Đế quân linh thạch nhiều lắm, cũng không quan tâm cái kia 20.000 đi, ngươi làm sao không làm thịt nhiều 10.000, chậc chậc, một bản công pháp đều 70.000 thất rồi. Yêu Nguyệt nữ hoàng liền mắt trợn trắng, là ai vừa mới khinh bỉ nàng, nàng cũng muốn hô 30.000 a, thế nhưng là đế hậu cũng không phải người ngu, quá mắc nàng cũng sẽ không giao dịch. An Tình vui vẻ, ôm lấy tiểu gia hỏa nâng thật cao đâu. Có một món thu nhập rồi. Linh lung nữ đế thừa dịp mọi người nhiệt độ không giảm, lập tức bắt đầu thứ 5, thứ 6 bọn họ cũng là đan thần tông hai vị trưởng lão nhớ mãi không quên đan dược, một khỏa phá ma đan, một khỏa thối thể đan. Phá ma đan bọn họ chụp không được, giá cả quá cao, hơn 10.000 linh thạch, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn không lên. Thối thể đan bỏ ra hơn 7.000, cũng là một trận thịt đau à, còn tốt đáng giá, thối thể đan cũng là thượng cổ thủ pháp luyện đan. Tiểu gia hỏa trở lại tầng cao nhất rốt cục cầm đến Lăng Vân uống rượu hừ hừ tức giận nàng, trực tiếp đổ đi rượu của bọn hắn, Triệu Tín thông minh nhất, xem xét Thiến Thiến tới, lập tức đem trước mặt hắn toàn bộ uống. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái đều là bọn họ uống, không liên quan ta chuyện. Tiểu gia hỏa cũng sẽ không tin, hừ hừ Thái Ức Tiên Đế cùng Tố Mẫn còn có Thiên Diệp mấy cái trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Cơ Vô Song trêu ghẹo nói, đế quân khắc sợ, chúng ta cạn thêm chén nữa. Triệu Tín cũng hứng thú, Vân ca, mình không sợ, tiếp tục. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này tốt, bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải cứt cũng là cước. Tiểu gia hỏa sinh khí, ghê gớm, một mực đánh Lăng Vân ở ngực. An Tỉnh đều chết cười ngươi còn cười ngươi biết ta đang làm gì ngươi còn mang nàng tới. Lăng Vân im lặng no ý An Tỉnh nói, nàng nhất định phải đi lên, ta không có cách nào a. Lăng Vân bất đắc dĩ chỉ có thể phóng đại chiêu. Thiên Thiến, ngươi nhìn trên bàn bốn hộp mạnh tử, tiểu gia hỏa lập tức kích động xoa xoa tay. A ha, đều là của ta. Ta nói cho ngươi. Lăng Vân lặng lẽ tại bên thai nàng nói vài câu. Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong tròng mắt xám xịt chuyển động, lập tức mặc kệ Lăng Vân, chạy lầu một tìm Long Giai Ni đi. An Tình hiếu kỳ hỏi, ngươi đều nàng nói cái gì bí mật? Lăng Vân cười nói, chúng ta tiếp tục đi, mới là ngốc nết thua đi. Rót An Tình lắc đầu, không có hỏi tới lời nói mới rồi, ngốc nết hôm nay thua nhiều lắm, các ngươi thì nhẫn tâm như vậy. Ngốc nết đại đế khoát khoát tay, bản đế không có say. Tiếp tục chúng người không lời không có say ai mà tin gương mặt kia đều đỏ thành con khỉ cái mông rồi, nói lời còn lời nói không có mạch lạc, một mặt say tướng.